giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ trong trại tạm giam của hai người phụ nữ thật cảm động. Những hành động rồi lý lẽ của vợ đại quý thời có vẻ đã làm Ngô Thanh Vân siêu lòng. Còn với Thủy Cúc, hẳn cô rất biết ơn tấm lòng bao dung rộng lượng của người phụ nữ quê mùa này. Nhưng quan trọng hơn cả là kết thúc rất có hậu của cuộc đấu súng giữa đại quý thời và đại quý Vân. Và cũng trong chương trình đêm qua, chúng ta đã nhận diện được hầu hết những nhân vật chính của cuộc đối chiến. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Qua vài chầu rượu, câu chuyện trên bàn tiệc đã trở nên xôm tụ. Đại tá Hà Vân quay sang đại tá Sơn Đường khen: "Bài diễn thuyết sáng nay của đại tá khiến cho cả hội nghị xôn xao bàn tán đó. Trung tướng tư lệnh quân đoàn còn có ý định bữa khác sẽ mời riêng đại tá thuyết trình thêm với bộ tham mưu quân đoàn về tình hình bố trí binh lực của địch ở phía bắc giới tuyến khu vực Nam Lào." Đại tá Sơn Đoàn nhún vai: "Tôi được mời tới cuộc họp này vì người ta muốn nghe những lời nói thật của một người đã từng vài ba lần thực hiện những chuyến thám sát luồn sâu ra hậu phương của địch quân. Tôi cũng là người được coi là nắm khá vững địa hình dùng tay quản trị và Nam Lào. Chỉ vậy thôi. Và tôi cũng chỉ nói những điều tôi thấy và tôi nghĩ. Nhưng mà tôi biết những điều tôi nói có thể khó lọt tai một số người. Nhưng sự thực là như vậy. Mở một cuộc hành quân lớn qua đất Lào nhằm ngăn chặn tuyến tiếp viện của Bắc Việt trong thời điểm hiện nay là chưa thực tế. Chúng ta chưa đủ mạnh để làm điều đó một cách có hiệu quả. Nhiều người chưa biết rừng Lào hiểm trở cỡ nào, và quân đội Bắc Việt thì bố trí lực lượng khôn ngoan cỡ nào. Cái lão tướng Mỹ ấy thiệt ba xạo khi nói về thắng lợi của cuộc hành quân sang đất Campuchia hồi tháng 4 vừa qua như là một kinh nghiệm tốt để chúng ta hoạch định một cuộc hành quân tương tự trong tương lai gần qua đất Lào. Thực tế là để tổ chức cuộc hành quân này, người Mỹ đã phải huy động tới 15.000 binh sĩ phối hợp với 5.000 quân của quân lực chúng ta. Với sự chi viện tối đa của không lực, đặc biệt là không quân chiến lược. Nhưng cũng chỉ chiếm được vài dãy nhà kho cũ nát trong rừng sâu. Mục tiêu chính là tìm diệt bộ chỉ huy Việt Cộng, Trung ương cục miền Nam. Thì đã không đạt được. Việc cắt đứt các tuyến giao thông tiếp dẫn của Việt Cộng cũng chỉ là ảo tưởng. Nhưng mà dẫu sao thì đó vẫn là cuộc hành quân của Mỹ. Lính Mỹ đóng vai trò chính. Và đó lại là chiến trường Campuchia. Bây giờ chúng ta lại toan tính một cuộc hành quân tương tự sang vùng Nam Lào. Một vùng chiến trường hiểm trở và hoàn toàn xa lạ, lại gần hậu phương địch. Đã thế, lần này người Mỹ dự tính chỉ đứng vòng ngoài tham gia trợ chiến, còn nhiệm vụ trên chiến trường sẽ phó mặc cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một canh bạc mà phần cháy túi chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Đại tá có hiểu điều đó không? Đại tá Nguyễn Đình Sang tư lự: "Hy vọng những ý tưởng đó chỉ xuất hiện trong đầu các tướng lãnh của chúng ta do những cơn hùng tâm tráng khí nhất thời." Đại tá Đinh Hùng cười khẩy: "Không phải chỉ là hùng tâm tráng khí nhất thời đâu, mà không ít người đang nghĩ rằng quân lực của chúng ta sau khi được người Mỹ rầm rộ trang bị cho đủ thứ vũ khí khí tài hiện đại, xe tăng máy bay rần rần, thì đã mạnh lên gấp bội, đủ sức đánh lui bất cứ một cuộc tiến công lớn nào của cộng quân. Ngay trong hội nghị sáng nay, có kẻ vẫn còn điên rồ hô hào bác tiếng đó sao? Tôi cũng đồng ý tưởng với đại tá Sơn Đường rằng quân lực của chúng ta còn non nớt, yếu xìu, tổ chức thì lượm thượm, chưa thích hợp với tác chiến lớn. Từ đầu cuộc nhậu, đại tá Hạp Dân vẫn im lặng lắng nghe. Tới lúc này, ông mới thủng thẳng lên tiếng. Các ngài mãi tranh luận mà quên mất một điều, là thực ra không phải chúng ta muốn đánh lớn hay là đánh nhỏ, đánh vô đâu, mà quan trọng nhất là người Mỹ muốn chúng ta làm gì. Nói thánh nói tướng gì thì cho đến hôm nay, nhất cử nhất động chúng ta vẫn phải làm theo ý muốn của ông chủ Mỹ. Vậy vào thời điểm này, người Mỹ muốn gì nào? Họ muốn nhanh chóng chứng tỏ rằng Việt Nam quá đang thành công. Muốn thuyết phục được quốc hội và dân chúng Mỹ tin vào điều đó thì quân lực của chúng ta phải sớm có chiến công. Vậy là chắc chắn sẽ có đánh lớn. Còn đánh vô đâu thì tổng thống, các cấp lãnh đạo tối cao của quân đội sẽ quyết định. Cố nhiên là với sự phê chuẩn của người Mỹ. Hay các vị hơi đâu mà phải tranh luận cho nhọc xác chứ. Những lời của đại tá Hà Dân khiến cho mọi người chưng hửng. Không khí trên bàn tiệc như trùng hẳn xuống một lát, rồi đại tá Đinh Hùng nâng ly lên, cười lớn. Nói vậy cũng phải, chúng ta là thiên lôi, chỉ đâu thì ta đánh đó, phải không các chiến hữu? Nào, nâng ly lên cùng cái chơi. 7 giờ tối bữa tiệc mới tàn, mọi người lần lượt ra về. Đại tá Sơn Đường, Dữ Thiện Khanh ngồi lại bên bàn tiệc để hỏi thăm tình hình của đại quý Ngô Thanh Dân. Ông cũng đã biết chuyện và tỏ ra rất sốt ruột về vụ án này. Khi Thiện Khanh cho biết thiếu tướng tư lệnh đã nhận lời đứng ra dàn xếp vụ này cùng tướng Dư Quốc Đống, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì có hy vọng rồi. Tôi thiệt không nuốt nổi việc một vị chỉ huy đại đội hắc báo có thể phải ra tòa án binh. Vậy thì thiệt ô danh quá. Ngập ngừng một lát rồi ông nói thẳng. Thiệt tình tôi cũng không ưng chút nào khi đại quý Ngô Thanh Dân được bổ nhiệm làm đại đội trưởng hắc báo. Tôi cũng đã nói điều này với thiếu tướng tư lệnh, nhưng mà có lẽ ông có lý do riêng trong việc dùng người. Đại quý Ngô Thanh Dân có thể giỏi nhiều thứ, nhưng mà để hoàn thành trách vụ đại đội trưởng đại đội hắc báo thì có vẻ như cậu ta đã ngồi lộn ghế. Trung quý Trần Thiện Khanh không bất ngờ trước lời nhận xét của đại tá Sơn Đường. Ngay hôm tân đại đội trưởng đại quý Ngô Thanh Dân về nhậm chức, các sĩ quan ở đại đội cũng đã xì xào về điều đó. Có điều các sĩ quan hắc báo tin rằng nhất định cấp trên phải có một lý do nào đó mới bố trí nhân sự như vậy. Thời gian sẽ trả lời. Chiếc ghế đại đội trưởng hắc báo là thứ ghế nóng, đâu có dễ ngồi. Tới một lúc nào đó cảm thấy không vừa sức thì người ta sẽ tự động xin đi thôi. Ngồi nhầm ghế là bực lắm đó chú mày. Đại tá Sơn Đường bỗng bộc bạch. Anh hai đây cũng đang trong tình cảnh như vậy đó. Không dưng đụng cái được thăng hàm đại tá, rồi được cất nhắc lên làm lữ đoàn trưởng một lữ đoàn thiết kỵ. Trong lịch sử quân lực, những trường hợp vinh thăng nhanh như thế đâu có nhiều. Rứa nên anh hai chú mày lúc đầu cũng choáng ngợp, tưởng rằng đã cầm được cây gậy chỉ huy rồi thì Muốn làm chi thì làm, vô cuộc rồi mới thấy mình làm to. Mình xuất thân đã làm lính trinh thám, chỉ mỗi nghề đó là giỏi, đâu có được học hành chi nhiều về xe tăng thiết giáp. Ngồi vô một chiếc M41 đã thấy ngợp, còn nói chi chỉ huy cả trăm chiếc đi đánh trận. Vì không biết nên cũng chẳng thấy tự tin, chẳng dám quyết đoán việc gì, nhất cử nhất động phải nghe lời cố vấn, nghe lời các sĩ quan tham mưu. Thành ra mình bỗng dưng giống như con cọp bị bẻ hết nanh vuốt vậy. Hay tóm lại là chẳng giống mình chút xíu nào. Thiện Khánh an ủi: dần dần rồi biết mà anh hai, xe tăng thiết giáp thì cũng coi chi là ghê gớm đâu nào. Đại tá Sơn Đường lắc đầu: không dễ gì đâu Trung Quý. Có người ta, cái quý nhất là được, là chính mình, được mọi người kính trọng, vì chính những gì mình có chứ đâu phải vì quyền quy, vì những bông mai trên da áo hay là cây gậy chỉ huy. Hay, tôi nghĩ kỹ rồi, vài bữa nữa về sư đoàn á, tôi sẽ chính thức đệ đơn xin từ chức lên thiếu tướng tư lệnh. Nếu ổng thương tình giao cho tôi cầm một tiểu đoàn biệt động hay là tiểu đoàn bộ binh thì cũng được. Tôi sẽ đánh giặc trói chết, vì đó mới chính là cái kiểu đánh giặc mà tôi biết. Trung úy Trần Thiện Khanh sửng sốt, nhìn vị đại tá mà bấy lâu mình ngưỡng mộ. Hình như chưa bao giờ anh hết ngạc nhiên về con người này. Những câu chuyện được những người lính thám báo không ngớt kể về anh trong những đêm đi hành quân mật phục, hay trong các quán cà phê, những ngày xả trại, dù là chuyện thực hay được thêu dệt thêm, thì đều có căn nguyên sâu xa của nó. Đó là từ phẩm chất kiêu hãnh, trung thực và tự trọng của một người lính sinh ra trong thời loạn lạc. Chương 4. Thiệt tình đại quý Quỳnh Xuân Thời không dám chờ đợi một kết cục tốt đẹp như vậy cho mối tình của mình với Thu Cúc. Cũng phải thú nhận rằng kết cục tốt đẹp ấy không đến từ những nỗ lực của anh, mà lại được thành tựu bởi tình yêu chân thực và bao dung của hai người phụ nữ. Bao nhiêu năm làm vợ chồng với nhau, anh tưởng đã hiểu hết về Út nhỏ, nhưng hóa ra vợ anh còn có những phẩm chất đặc biệt mà anh chưa hề biết. Vào giây phút nhìn thấy Út nhỏ tại trại giam cứu dùng một, anh đã toát mồ hôi và nghĩ rằng thôi rồi, phen này thì tha hồ mà ầm ĩ, và đã chuẩn bị sẵn tâm thế để chịu trận. Ai ngờ điều mà Út nhỏ quan tâm đầu tiên lại cái cẳng chân của anh. Để em coi vết thương của mình đã nào. Em có mang theo thuốc chữa thương gia truyền của Võ Đường ra đây nè. Với sự khéo léo và cẩn trọng, chị Tháo băng gạc lau rửa lại vết thương rồi đắp thuốc cho anh. Vừa làm, chị vừa không ngớt miệng kể chuyện về con gái và gia đình. Gái lớn nhà mình vậy mà kiên cường lắm đó anh. Bữa ai chú Hải từ đại đội nhảy dù của mình vô báo tin mình bị bắt giam á, em sợ khóc quá trời. Vậy mạng nhỏ vẫn lặng thinh à. Nó còn trách em: má khóc hoài vậy có ích chi đâu, đi lo gom tiền rồi ra ngoài mà lo lót cho ba, bị Việt Cộng bắt á thì mới hết đường, chứ đàn mình bắt thì có tiền là lo được thôi mà má. Đó, em ngạc nhiên hỏi nó làm sao bay biết những cái chuyện ngốc ngách vậy. Nó bảo là người ta nói đầy ngoài chợ đó má. Chú Năm Kiều trốn quân dịch hoài, Lần Mô bị bắt cũng chỉ vài ba ngày là cô ba mang tiền tới chuộc được liền luôn. Nghe nó nói vậy là em vẫn đi gom về được mớ tiền khá khá. Nhưng mà đêm qua ba kêu em lên nói, tao nghe Thiệu Quy Hải kể chuyện thằng hai làm chuyện quấy ở ngoài, cũng thấy lo. Chuyện ni chỉ dùng đồng tiền không có lo nổi đâu. Nghe ba nói vậy em nhột, cái em hỏi lại, vậy ba tính phải lo bằng cách chi? Ba nói, ra đó con phải tùy cơ mà ứng biến. Điều quan trọng nhất là phải dùng cái tình thiệt của mình mà cư xử. Khôn ngoan chẳng lo thiệt thà con ạ. Nói cách chi thì thằng hai cũng có lỗi với người ta rồi. Con gái người ta ngời ngợi như hoa như ngọc vậy chứ đâu có phải chuyện giỡn. Nếu mà nó lừa dối dụ khỉ con người ta thì cũng chẳng đáng được tha thứ. Rồi chị dừng tay, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi, vậy anh có lừa dối dụ khỉ người ta không? Đâu có, anh không có lừa dối. Ngay từ đầu cổ đã biết anh có vợ và ba đứa con rồi. Anh cũng không có dụ khỉ nỉ non te tua lôi kéo gì nhỏ ấy. Nhưng cổ mết anh quá trời, anh trụ sao nổi. Chị biểu môi lườm anh. Con gái xứ Quế nói ngọt như đường cát, lại xinh đẹp, lại nữ sinh có học. Anh có ba đầu sáu tay cũng không có chạy thoát. Nếu họ chủ tâm bu bám thì đó, anh thiệt tình cũng có đôi chút yếu đuối, hư hỏng. Chứ nếu cứ rắn mặt co cẳng mà chạy thiệt nhanh thì sao không thoát. Đang đưa đẩy vui vẻ, chị bỗng dưng im mặt. Tội trăng qua, suy cho cùng, gã đàn ông Mô mà chẳng rứa, chè chai lai láng tí chút thôi thì còn coi được. Nhưng anh thì quá xá rồi, đắm đuối người ta cả năm trời, quên vợ quên con, rồi làm cho người ta mang bầu, đã vậy còn tính chuyện giấu nhẹm, định bịt mắt tôi tới hồi chưa bở nở ra dư gan nữa kìa. Đại quý thời chỉ còn biết cười hờn hệt để khỏa lấp. Tôi đâu có ý định giấu mình đâu. Đang tính kỳ phép tới tôi về, có thời gian thơ thới thì mới thưa chuyện lại với mình. Rồi tùy mình xử làm sao thì xử. Ai dè cái cậu đại quý này vừa từ Mỹ về, chưa hiểu đầu đuôi ra sao đã nhào vô rút súng ra bắn người ta rồi. Chị vừa băng lại xong vết thương cho anh, nghe nói vậy liền dung tay đập bóp một cái vào cái chân trúng thương, khiến cho anh giật thót vì đau. Rứa là còn may đó, phải là tôi ấy, thì tôi nhầm vô cái đồ dê của ông mà bắn cho nó tung hê lên thì ông mới ngừa được cái thói trăng qua. Trong khi anh đang nhăn nhó vì đau thì chị cười, chỉ ngón tay trỏ lên trán anh mà đây. Nè, tôi á đã bỏ ra cả ngàn bạc, vừa lo lót, vừa thuê phòng. Đêm nay có đau thì cũng phải ráng. Không thì tôi cho mấy cậu lính cắp ông bỏ vô buồng giam, nằm mình đó. Nửa đêm chị bỗng dựng anh dậy. Mình nè, em tính vậy. Mình coi được không? Ngày mai em sẽ sang thăm đại quý Thanh Dân. Dù gì thì cũng phải thay mặt gia đình nói lời xin lỗi với người ta. Rồi anh và cậu đại quý đó cũng phải làm hòa với nhau, thì khi ra tòa án binh, quan tòa người ta mới nương nhẹ cho hai người. Sau đó thì em phải ra Quế để gặp nhỏ Cúc Chị em tôi cần nói chuyện phải quay với nhau lần cho nó ra nhẽ. Đại quý thời cảnh giác. Em ra đó xứ lạ, một thân một mình, e không có tiện. Hay ta đợi cho qua chuyện này rồi anh sẽ đưa em ra gặp Cúc. Ấy, anh khỏi lo, em không làm tình làm tội gì nhỏ đó đâu. Anh kêu đợi, lỡ như anh bị phạt tù hàng năm trời thì sao? Nhỏ đó mang bầu 4-5 tháng rồi còn gì. Nếu chẳng may anh phải đi tù thì mẹ con Cúc tính sao? Anh biết rằng vợ mình có lý nên đành im lặng. Thôi kệ, bà ấy muốn thu xếp thế nào cũng được. Anh tin ở bản tính lương thiện bao dung của chị. Chiều hôm sau chị quyết định đến gặp đại quý Thanh Dân. Không biết hai người đã nói với nhau những gì, nhưng anh vô cùng ngạc nhiên khi chỉ hơn một giờ đồng hồ sau, chị đã trở về cùng với Thu Cúc. Nhìn hai người thân thiện dắt tay nhau bước vô, đại quý Quỳnh Văn Thời tự nhiên ứa nước mắt. Nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt phong trần của người lính trận, hai người đàn bà cùng lặng đi trong giây lát. Họ hiểu rằng từ giây phút này họ đã là người một nhà. Phúc Trình. Thiếu tướng Ngô Quan Trưởng, Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh số 1, kính trình Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 1 và dùng một chiến thuật. Về vụ việc đại quý Ngô Thanh Dân, đại đội trưởng đại đội Hắc Báo, dùng vũ khí không phù hợp trong khi có xô xát vì mâu thuẫn cá nhân với đại quý Quỳnh Xuân Thời thuộc Sư đoàn nhảy dù. Sau khi nghiên cứu kỹ vụ việc và hoàn cảnh dẫn đến vụ xô xát, sau khi đã tham vấn trực tiếp với Thiếu tướng Dư Quốc Đống, Tư lệnh Sư đoàn nhảy dù, chúng tôi đi đến kết luận hai sĩ quan này đã vi phạm quân lệnh, rất đáng phải trách phạt. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ nhân thân và thành tích phục vụ trong quân ngũ của hai sĩ quan này, sau khi tiến hành thành công các biện pháp hòa giải và khắc phục các hậu quả do hành vi của hai sĩ quan gây ra, chúng tôi thấy rằng có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt để hai sĩ quan này tiếp tục có cơ hội lập công chuộc lỗi, phục vụ đất nước. Tôi và Thiếu tướng Dư Quốc Đống đồng quan điểm, kính trình lên Trung tướng xem xét và ra quyết định miễn truy tố trước tòa án binh vì những hành vi thiếu cân nhắc của hai vị sĩ quan này. Giao hai sĩ quan nói trên cho Tư lệnh Sư đoàn nhảy dù và Sư đoàn Bộ binh số 1 xem xét phê chuẩn những hình thức kỷ luật thích hợp. Kính đề nghị Trung tướng xem xét và quyết định. Nay kính trình Thiếu tướng Tư lệnh SDIPB Ngô Quan Trưởng. Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư lệnh Quân đoàn 1 và dùng một chiến thuật đọc xong tờ trình mà viên đại tá chánh văn phòng vừa trình duyệt thì bật cười. Hai cái lão tướng già này cũng biết chơi chữ rồi đó nghe. Dùng vũ khí không thích hợp là răng chứ. Hay đáng lý hai thằng khốn này phải dùng súng máy mà choang nhau thì mới thích hợp. Các ngài muốn chạy tội cho đệ tử của mình thì có. Viên đại tá chánh văn phòng cúi đầu. Xin Trung tướng cho ý kiến về phương cách xử lý vụ việc. Bên tòa án quân sự họ cũng đang dục sớm chuyển hồ sơ. Thôi đi, Trung tướng phẩy tay. Tờ giấy này chỉ làm cho có lệ thôi. Hai ông tướng ấy cũng đã gặp tôi năn nỉ rồi. Tha cho hai cậu ấy thôi. Tuổi trẻ sốc nổi mà. Suy cho cùng, họ vẫn là sĩ quan trung thành với lý tưởng quốc gia. Cái tay đại quý dù ấy còn là anh hùng diệt cộng nữa. cũng nên cho họ thêm một cơ hội. Nhưng cũng nhân cơ hội này, lôi cổ cho được đại quý Ngô Thanh Vân về văn phòng này cho tôi. Hồi này MCAV tăng phái cho quân đoàn quá nhiều cố vấn, mà ta thì đang thiếu trầm trọng những thông dịch viên quân sự giỏi. Hồi đầu năm, khi cậu ấy mới về, tôi đã định giữ lại ở trên này. Nhưng cái lão tướng quản trị ấy cố đòi cho bằng được, nên tôi đã phải chiều hắn một lần thôi. Viên đại tá chánh văn phòng đón nhận tờ trình mà trung tướng tư lệnh vừa phê hai chữ chuẩn y rồi thưa: "Trình trung tướng, tôi sẽ trực tiếp thu xếp vụ này ngay." Sự vụ lệnh gửi đại quý Ngô Thanh Vân, đại đội trưởng đại đội hát báo SDIPP, sau khi xem xét nội tình vụ sử dụng vũ khí không phù hợp trong vụ xô xát vì mâu thuẫn cá nhân giữa đại quý và đại quý Quỳnh Xuân Thời, sư đoàn nhảy dù, thiếu tướng tư lệnh SDIPP đã có tờ trình gửi trung tướng tư lệnh QDI dùng một chiến thuật, xin được miễn truy tố trước tòa án binh cho hai vị đại quý. Trung tướng tư lệnh đã bao dung chuẩn y thỉnh nguyện trên của thiếu tướng tư lệnh SDIPP. Tuy vậy, đại quý vẫn phải chấp hành án phạt do trung tướng tư lệnh ban như sau: 1. Miễn nhiệm chức vụ đại đội trưởng đại đội hát báo của đại quý Ngô Thanh Vân. 2. Điều động đại quý Ngô Thanh Vân về nhận nhiệm vụ tại văn phòng trung tướng tư lệnh QDI dùng một chiến thuật. Ngay sau khi nhận được sự vụ lệnh này, đại quý Ngô Thanh Vân phải trở về đại đội hát báo bàn giao trách nhiệm để nhanh chóng tới nhận nhiệm vụ tại nhiệm sở mới. Người ký sự vụ lệnh: đại tá Hà Vân, trưởng phòng nhân sự QDI dùng một chiến thuật. Thư khiển trách gửi đại quý Quỳnh Xuân Thời, đại đội trưởng đại đội 3 tiểu đoàn 11 sư đoàn nhảy dù, sau khi nghiên cứu nội tình vụ sử dụng vũ khí không thích hợp trong khi xô xát vì mâu thuẫn cá nhân giữa đại quý và đại quý Ngô Thanh Vân, đại đội trưởng đại đội hát báo SDIPP căn cứ vào phúc trình và thỉnh nguyện ân giảm án phạt do thiếu tướng Dư Quốc Đống, sư đoàn trưởng sư đoàn nhảy dù và thiếu tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh SDIPP đệ trình, trung tướng tư lệnh QDI dùng một chiến thuật đã chuẩn y việc miễn truy tố hai vị đại quý trước tòa án quân sự và giao cho tư lệnh SDIPP và tư lệnh SDNG xử lý vụ việc. Nay, tư lệnh sư đoàn nhảy dù, thiếu tướng Dư Quốc Đống ban lệnh như sau: khiển trách đại quý Quỳnh Xuân Thời về hành vi sử dụng vũ khí không thích hợp khi giải quyết mâu thuẫn nội bộ, nhắc nhở đại quý Quỳnh Xuân Thời về những hành vi vi phạm đạo đức sĩ quan và thuần phong mỹ tục, miễn nhiệm chức vụ đại đội trưởng đại đội 3 tiểu đoàn 11 nhảy dù của đại quý Quỳnh Xuân Thời, điều động tức thời đại quý Quỳnh Xuân Thời về nhận nhiệm vụ tại trung tâm huấn luyện của sư đoàn dù nhảy. Đại quý Quỳnh Xuân Thời phải nghiêm khắc tiếp thu những lời khiển trách của thiếu tướng tư lệnh sư đoàn và lập tức thực hiện lệnh điều động ghi trong văn thư này. Tư lệnh sư đoàn nhảy dù, thiếu tướng Dư Quốc Đống. Quý vị và các bạn đang nghe tiểu thuyết Đối Chiến của nhà văn Khuất Quang Thụy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.